Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, âm độc. Đứa ngốc trên người công đức chi quang thế mà đang yếu bớt. Công đức chi quang vì sao sẽ giảm bớt? Làm ác, đơn giản tới nói liền là nắm giữ tội nghiệt. Khi tội nghiệt cùng công đức chi quang triệt tiêu lẫn nhau sau đó, công đức liền sẽ càng ít, thậm chí nếu như tội nghiệt quá nhiều nói, cuối cùng sẽ đem công đức hoàn toàn sung tiêu. Càng là có khả năng nhường một cái công đức thâm hậu nhân biến thành một cái nghiệp chướng nặng. Nể hạng người, đứa ngốc công đức chi quang để ý mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc yếu bớt lấy. Rất rõ ràng, đứa ngốc cũng cảm thấy tự thân biến hóa. Sắc mặt lập tức biến hóa. Sư tôn, làm sao bây giờ? Đối phương sợ là châm đối ta. Lấy ta nhục thân danh nghĩa, số lớn đánh giết sinh linh. Như thế, mặc dù không phải ta xuất thủ, nhưng với ta cũng có nhất định quan hệ nhân quả. Dù sao, những người kia là bởi vì ta kiếp trước nhục thân mà đi, cuối cùng mới có thể vẫn lạc bỏ mình. Bởi vậy, ta trên người ít nhiều cũng nhiễm phải tội nghiệt. Đứa ngốc sắc mặt phức tạp vô cùng, thậm chí có chút hoang mang nói ra. Đừng hoảng hốt, bình tĩnh. Diệp Dương nhíu mày, nếu như đối phương thực sự là muốn châm đối đứa ngốc mà nói, thậm chí căn bản không cần trực tiếp đối đứa ngốc xuất thủ, liền có thể cho đứa ngốc cả đời này phế bỏ, muôn đời tu vi càng là trực tiếp hủy diệt đi. Quá độc ác, đối phương muốn đưa đứa ngốc vào chỗ chết mà nói, căn bản không cần trực tiếp đối mặt Si Nhi a. Như thế ác độc, mà đây cũng là Bách Thế Thiện Nhân một cái chủ yếu nhược điểm một trong. Hắn kiếp trước mặc dù cũng đã chết đi, nhưng dù sao cũng là hắn kiếp trước. Một khi lây dính quan hệ nhân quả, hắn đời này liền phải tiếp nhận hậu quả. Đối phương vì sao muốn đối phó đứa ngốc? Chẳng lẽ, đối phương là đứa ngốc cừu nhân? Diệp Dương hai đầu lông mày sát cơ tràn ngập, trong lòng tràn đầy sát ý. Vù, liền ở lúc này, Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy đứa ngốc công đức chi quang lần thứ hai trên phạm vi lớn giảm bớt. Rất rõ ràng, trưởng khống Bách Thế Thiện Nhân nhục thân thần bí nhân lần thứ hai đại khai sát giới, chôn giết không ít người. Đứa ngốc, có thể hay không cảm giác được ngươi nhục thân tồn tại? Chúng ta muốn chủ động đánh ra. Nếu là tiếp tục bị động như vậy, người Bách Thế tu hành sợ là sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Đứa ngốc sắc mặt khó coi gật gật đầu. Đối phương quá mức âm độc, căn bản khó lòng phòng bị a. Thế là Diệp Dương liền nắm lên đứa ngốc, triển khai thân hình, đi theo đứa ngốc cảm ứng liền nhanh chóng liền xông ra ngoài. Về phần hỏa long, sớm đã bị Diệp Dương vung lên ống tay áo, trực tiếp thu vào thời không điện bên trong đi. Sư tôn, ta vẫn như cũ chỉ có thể cảm giác được một cái kiếp trước nhục thân liên hệ. Ở thế giới khác xuất hiện nhục thân hẳn là giả. Trên đường, đứa ngốc trầm giọng nói ra. Diệp Dương sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Giả đều để đứa ngốc công đức chi quang suy yếu lợi hại như vậy. Nếu như là thật đâu, nhất định muốn nghĩ biện pháp tìm tới hắc thủ sau màn, đem hắn đánh chết. Người này tâm hắn đáng chết, không giết không được a. Chư vị sư đệ, cho ta tìm ra trưởng khống Bách Thế Thiện Nhân nhục thân hắc thủ sau màn, ta có trả to lớn thù lao. Diệp Dương lấy ra một nắm truyền tấn phù liền ném đi ra. Những cái này chính là lựa chọn lưu lại vô tận tinh không cố gắng đổi mới, chiếm được tiên duyên đám thiên tài. Bọn họ đều là Diệp Dương sư đệ. Chủ yếu nhất là, bọn họ đều là vô tận tinh không đại giáo thiên tài. Bây giờ, bọn họ chiếm được tiên duyên sau đó, càng là nhận lấy riêng phần mình môn phái trọng điểm bồi dưỡng, địa vị cực cao. Diệp Dương xin giúp đỡ bọn họ, tin tưởng lấy bọn họ thân phận, đại giáo lực lượng, hẳn là so hắn một người đi tìm kiếm hắc thủ sau màn phải tốt hơn nhiều. Quả nhiên, không có bao lâu sau đó, liền có tin tức. Cái này là đến từ tiên thổ một cái sư đệ. Hắn nói cho Diệp Dương, Bách Thế Thiện Nhân nhục thân muốn xuất hiện, đồng thời đem cặn kẽ chỉ toàn bộ nói cho Diệp Dương. Cảm ơn, Diệp Dương biểu thị cảm tạ. sau đó liền mang tới đứa ngốc, trực tiếp rời đi đại ma vực đại thế giới, hướng về mục đích liền kích bắn tới. Không lâu sau đó, hắn liền đã xuất hiện ở phụ cận một cái đại thế giới phụ cận. Oanh, oanh, oanh, từng đợt kinh thiên động địa nổ mạnh không ngừng từ phía trước truyền tới. Xa xa nhìn sang, đủ loại sán lạn thánh quang càng là liên tiếp, xông thẳng trời cao. Từng đoàn huyết hoa càng là nương theo lấy những cái này trời cao mà lên thánh quang. Trong hư không nổ tung, trận pháp, cấm chế, phía trước đang tiến hành lớn đồ sát. Diệp Dương còn không có nhích tới gần, liền đã biết phía trước đang tiến hành một trận lớn đồ sát. Phía trước toàn bộ tinh vực bên trong, đã bị trùng điệp trận pháp cùng cấm chế bao phủ lại. Lúc này, các đại sát trận khởi động, điên cuồng thắt cổ lên. Những cái kia rơi vào trong trận pháp đám người, đang ra sức trùng sát lấy, muốn thoát vây mà ra. Nhưng vô dụng, trận pháp cùng cấm chế quá mức kinh khủng. Một vòng uy năng bộc phát xuống tới, vô số sinh linh trực tiếp bị rảo sát, tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Đương nhiên, bị vây ở tinh vực cũng không thiếu đại giáo cường giả. Những người này cuối cùng vẫn có khả năng phá trận mà ra. Nhưng ngoại trừ những cường giả kia bên ngoài, tuyệt đại bộ phận sinh linh sẽ bị rảo sát. Thậm chí, cái này tinh vực cũng có thể bị đánh nổ. Diệp Dương quay đầu nhìn về phía đứa ngốc, nhìn thấy đứa ngốc trên người công đức chi quang như cũ ở yếu bớt lấy. Hắn biết rõ, nơi này hẳn là liền sẽ thần bí nhân chôn giết sinh linh địa phương một trong. Đứa ngốc, người trước tiến vào ta bảo vật không gian bên trong. Ta đi tìm ra hắc thủ sau màn. Diệp Dương phất tay đem đứa ngốc thu vào thể nội. Đồng thời hắn nhanh chân mà ra. Một bước liền vọt tới đại trận phụ cận. Lập tức một quyền đánh mạnh ra. Oanh, một quyền này mặc dù không có bộc phát ra toàn bộ lực lượng, nhưng là ẩn chứa Diệp Dương bảy thành chiến lực. Lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy một tiếng vang thật lớn sau đó. Nguyên bản như thùng sắt trận pháp, cấm chế trực tiếp liền bị xé rách ra. Sau một khắc, một cái chu vi mấy chục vạn dặm to lớn lỗ hổng liền xuất hiện. Diệp Dương hiện tại chiến lực cũng đã có thể so với cửu chuyển tán tiên. Mà lại, nguyên bản, hắn trận pháp, cấm chế tạo nghệ liền khá cao. Lại tăng thêm tại nhất tiên thiên bên trong đối phù văn nghiên cứu. Hắn trận pháp, cấm chế tạo nghệ càng là nhất phi trùng thiên. Đạt đến cực cao mấy bước. Thậm chí không cần vận dụng thần nhãn, Diệp Dương một cái liền có thể thấy được những cái này trận pháp cùng cấm chế lỗ thủng. Bởi vậy, chớ nhìn hắn cứ như vậy một quyền đánh qua, nhưng trên thực tế lại là một quyền đánh vào những cái này trận pháp. Cấm chế lỗ thủng phía trên, bị đánh ở tại lỗ thủng phía trên. Những cái này trận pháp, cấm chế căn bản là tiếp nhận không được Diệp Dương lực lượng mạnh mẽ đâm tới. Trực tiếp liền bị vỡ vụn ra. Không cần tốn nhiều sức, Diệp Dương hét to lên. Một đôi thần quyền liên tục xuất kích. Tức khắc, số lớn trận pháp bị xé rách. Trong nháy mắt, liền có mấy ngàn bên trong khu vực trận pháp, cấm chế bị xé rách. Chư vị, ta chính là Nguyên Thủy giáo chủ. Ta đã đem trận pháp lỗ hổng mở ra. Mọi người tranh thủ thời gian ly khai cái này tinh vực. Ta đi chảm hắc thủ sau màn. Diệp Dương hét lớn lên tiếng. Nguyên Thủy giáo chủ, trận pháp lỗ hổng bị mở ra. Nguyên bản, tuyệt đại bộ phận dãy rùa ở trận pháp, trong cấm chế sinh linh cũng đã tuyệt vọng. Nhưng ở nghe được Diệp Dương nói chuyện sau đó, bọn họ trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Cả đám đều trực tiếp hướng về Diệp Dương bên này liền lao đến. Diệp Dương cũng không có lập tức rời đi, mà là đại triển quyền cước. Đem trận pháp, cấm chế góc áo trực tiếp xé rách. Lập tức, hắn mới nhanh chân tiến nhập cái này bị trận pháp, cấm chế bao phủ trong tinh vực. Nguyên Thủy giáo chủ, đa tạ, nhìn thấy Diệp Dương từ bên người cấp tốc lướt qua. Đám người nhao nhao biểu thị cảm kích cùng cảm tạ. Diệp Dương, người thật lớn lá gan, lại dám phá làm hỏng đại sự của ta. Thực sự là đáng chết. Liền ở lúc này, một cái lạnh lùng, tràn đầy vô tận sát ý thanh âm đột nhiên vang lên. Đồng thời, Một cái từ vô tận lực lượng ngưng tụ mà thành đại thủ mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ trên trời giáng xuống, vồ một cái về phía Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương đánh chết. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Một quyền liền đánh đi lên. Ầm một tiếng. Cái này đại thủ trực tiếp liền bị chấn bể. Mặc dù, cái này đại thủ là từ trận pháp công kích ngưng tụ mà thành. Nhưng Diệp Dương công kích lại là 10 phần kinh khủng. Giấu đầu giấu đuôi bọn chuột nhát. Đi ra cho ta. Diệp Dương lên tiếng. Cùng lúc đó, Diệp Dương cái kia cũng đã đạt đến tiên cấp tâm linh chi lực trong nháy mắt liền lan tràn ra ngoài. Vù, cơ hồ là một phần vạn trong nháy mắt thời gian. Diệp Dương tâm linh chi lực liền đã bao phủ toàn bộ tinh vực. Mặc dù nơi này khắp nơi tràn ngập trận pháp cùng cấm chế. Vốn lấy Diệp Dương trận pháp tạo nghệ. Những cái này trận pháp chỉ là hơi cản trở một cái mà thôi. Ức vạn vạn sinh linh. Trận pháp vẫn như cũ đang vận chuyển. Mỗi một cái trong nháy mắt đều có số lớn sinh linh bị đánh chết. Diệp Dương nhíu mày. Tâm linh chi lực lúc này liền rung rung lên. Trực tiếp đâm vào những cái này trận pháp. Cấm chế bên trong. Oanh, oanh, oanh. Trận pháp. Cấm chế nhận lấy Diệp Dương quấy nhiễu. Lúc này liền đình trệ lên. Thậm chí có chút càng là cũng đã bị phá hư. Vẻn vẹn vận dụng tâm linh chi lực liền tùy tiện phá đi những cái này trận pháp cùng cấm chế. Dựa theo trước mắt tình huống. Căn bản không cần mấy hơi thở thời gian. Diệp Dương liền có thể phá mất nơi này toàn bộ trận pháp cùng cấm chế. Tại phá trận đồng thời. Diệp Dương tâm linh chi lực cũng đang cấp tốc tìm kiếm. Muốn tìm tới trưởng khống trận pháp người. Trưởng khống trận pháp người. Cho dù không phải hắc thủ sau màn. Nhưng cùng hắc thủ sau màn cũng khẳng định có liên hệ. Chỉ cần đem hắn trấn áp, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới chân chính hắc thủ sau màn. Quả nhiên, không có bao lâu, Diệp Dương liền tại trong tinh vực phát hiện trận pháp trưởng khống giả. Lúc này, cái này trưởng khống giả biết rõ sự tình cũng đã không thể làm. Thế là liền từ bỏ tiếp tục trưởng khống trận pháp, xâm nhập vào ức vạn sinh linh bên trong. Điên cuồng hướng về bên ngoài liền chạy qua. Chỉ là, đáng tiếc hắn đã bị Diệp Dương phát hiện. Diệp Dương trong lòng cười lạnh. Bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái. Đã xuất hiện ở cái kia đang tại giả ra một mặt vẻ kinh hoàng. Bối rối chạy trốn nam tử trung niên trước mặt. Các hạ, ngươi làm sao lại dạng này chạy trốn? Không tiếp tục trưởng khống trận pháp sao? Diệp Dương cười tủm tỉm nhìn xem đối phương. Người nói cái gì? Đơn giản không biết mùi vị. Tranh thủ thời gian tránh ra. Đừng ngăn cản lấy ta chạy trốn con đường. Nam tử trung niên gầm thét lên. Một mặt vẻ kinh hoàng. Vẫn còn giả bộ. Để cho ta cầm xuống ngươi. Lộ ra ánh sáng ngươi ký ức. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Đại thủ nhô ra. Trực tiếp liền bắt tới. Nam tử trung niên đôi mắt chỗ sâu lướt qua vẻ kinh hoàng. Xoay người bỏ chạy. Chỉ là tốc độ của hắn có thể nào có thể so với Diệp Dương. Diệp Dương, đi chết đi. Nam tử trung niên hét to một tiếng. Trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Một quyền oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.